Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 873, hung hăng càn quấy nói như vậy. Chiến đấu còn chưa kết thúc, ngươi dựa vào cái gì đi theo ta muốn điểm tích lũy? Bái Viễn nói, chỉ bằng ta có thể đánh chết Cửu Tinh Đại Địa Chí Tôn. Mà ngươi không thể, rõ chưa? Thanh Lâm nói. Tốt, ngươi không có ý định cho đúng không? Không có sao, ta hiện tại không muốn. Nhưng nếu ngươi muốn cho thời điểm, ta muốn, cũng không phải là điểm tích lũy rồi, mà là của ngươi mệnh. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, đi thẳng tới Lý Mật bọn người trên không. Đều cùng ta, rời khỏi chiến trường. Thanh Lâm quát, vì sao? Lĩnh thủ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải đột nhiên rời khỏi chiến đấu à? Lại chờ một chút, chúng ta cũng còn không có giết đủ. Lý Mật bọn người giết chính thoải mái. Bọn hắn trên lệnh bài điểm tích lũy tại siêu siêu dâng lên. Dùng bọn hắn thất sát trận uy lực. Cái kia hình tròn hào quang thật là như là nhìn thấy. Đi tới chỗ nào, quét ở đâu, phàm là bọn hắn chỗ trải qua địa phương, lộ vẻ một mảnh đất trống. Chiến Thiên Thần Quốc mấy tên binh lính kia cũng sớm đã nghe tin đã sợ mất mật. Tương đối mà nói, Lý Mật bọn người tuy chỉ có 8 hơn vạn người, tại đây hơn 10 ức người trên chiến trường lộ ra rất không ngờ. Nhưng bọn hắn tại đây chiến trường chính giữa, nhưng lại dễ như trở bàn tay. Thế không thể đỡ, ta cho các ngươi theo ta đi. Nghe không rõ sao? Thanh Lâm nhíu nhíu mày. Nghe này. Lý Mật lập tức nói, vâng, kết thúc công việc, lui lại, Chiêm Ninh cũng là quát, siêu, yêu, xíu, yêu yêu, hơn 8 vạn người, thu hồi thất sát trận, theo Thanh Lâm cùng nhau, về tới khe hở chính giữa, mà bọn hắn vừa đi, Chiến Thiên Thần Quốc binh lính bình thường đám bọn họ, lập tức lên đây sĩ khí. Trước khi là vì thật sự bị cái kia thất sát trận cho giết sợ. Nhiều người như vậy liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Tựu như cùng là một cái năm sau đã ngoài đại địa chí tôn tại quét ngang. Dù là Chiến Thiên Thần Quốc binh lính bình thường người nhiều hơn nữa. Lại có thể thế nào? Tại không có trận pháp dưới tình huống, còn có thể đánh chết một cái năm sau đại địa chí tôn hay sao? Mà giờ khắc này. Lý Mật bọn người thối lui, cái loại này lực uy hiếp lập tức biến mất, Chiến Thiên Thần Quốc binh sĩ đã bắt đầu thổ lộ bọn hắn trong lòng oán khí cùng lửa giận. Tương đối với bọn hắn mà nói, đã mất đi thất sát trận vô song thần quốc, mà bắt đầu từng bước lui về phía sau, có thất sát trận, bọn hắn cái gì đều không sợ, thế không thể đỡ, dễ như trở bàn tay. Không có thất sát trận, bọn hắn cái loại này sĩ khí, lập tức ngã xuống dưới, cùng Chiến Thiên Thần Quốc binh sĩ, tạo thành một cái kịch liệt tương phản, cái này đồ hỗn trướng, đồ như ăn thấy vậy, lập tức mở miệng mắng, lão phu lại để cho hắn đi, lại không có lại để cho mấy tên binh lính kia đi, hắn cũng dám làm như vậy, đồ như ăn, các người vô song thần quốc. Tựu là như vậy giáo dục thuộc hạ. Cái kia Chiến Thiên Thần Quốc chiến thần gặp Thanh Lâm rời đi. Coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nói chuyện lên đến. Tự nhiên lại là mỉa mai. Lại là cười nhạo. Âm dương quái khí. Ta vô song thần quốc như thế nào. Còn chưa tới phiên ngươi quản. Ngươi trước giấu kỹ mạng của ngươi. Coi chừng bị lão phu cho thu a. Dầm dầm. Thoại âm rơi xuống. Song phương cường giả lại là đan vào lại với nhau, mà Thanh Lâm bọn người ở tại ly khai chiến trường về sau. Lập tức trở về đã đến quân bộ, Thanh Lâm trực tiếp lựa chọn bế quan, hắn còn có trọn vẹn 5.000 tỷ tinh tinh không có thôn phệ. 5.000 tỷ, có thể nói là rất nhiều, nhiều bắt đầu trồng chất, hoàn toàn khả dĩ hình thành một tòa núi lớn, mặc dù Thanh Lâm là thánh tượng thân thể. Như là không đáy, nhưng cái này 5.000 tỷ, cũng đủ để đem hắn cho lất đầy. như vậy ngược lại là cho thời gian của ta 5.000 tỷ tinh tinh, đầy đủ ta đột phá đến thiên không chí tôn. Thanh Lâm trong nội tâm cũng không có bất kỳ nộ khí. Hắn ly khai sẽ không mang đến cho mình cái gì tổn thương, nhưng lại có thể lại để cho Đồ Như An bọn người biết đạo tầm quan trọng của mình. Như Thanh Lâm theo như lời, đãi Đồ Như An bọn người lại đến thỉnh Thanh Lâm thời điểm, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Về phần Lý Mật bọn người thì là cảm thấy có chút biệt khuất. Bọn hắn một trận chiến này nếu là tiếp tục xuống, chỉ sợ mỗi người ít nhất cũng tìm được 1.000 điểm tích lũy. Cái này 1.000 điểm tích lũy chỗ hối đoái đồ vật đủ để khiến tu vi của bọn hắn làm tiếp đột phá. Nhưng Thanh Lâm đã hạ lệnh, đây cũng là không có cách nào sự tình. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại là một tháng đi qua. Một ngày này, Ban Nạp tới đây, đứng tại Thanh Lâm động phủ trước khi mở miệng nói ra: Thanh Lâm, Lục Hoàng tử thỉnh ngươi đi Hoàng Thành một chuyến. Viễn trình truyền tống phù ta đã cho ngươi đã mang đến. Lục Hoàng tử tìm ta làm cái gì? Thanh Lâm thanh âm truyền ra. Trên thực tế, hắn biết đạo Lục Hoàng tử tại sao phải tìm hắn. Tất nhiên là có tiểu nhân ở Lục Hoàng tử trước mặt nói gì đó. Ai? Ta cũng không biết. Ban Nạp nói, đang nói chuyện trước khi, hắn trước thở dài một tiếng, cũng không biết là cố ý cho Thanh Lâm nhắc nhở, vẫn là vì những thứ khác cái gì. Nói cho Lục Hoàng tử, ta giờ phút này không rảnh, đối đãi ta sau khi xuất quan, tự nhiên sẽ đi Hoàng Thành. Về phần cái kia viễn trình truyền tống phù, ngươi lưu đứng lại cho ta a, về sau mang nhiều điểm. Chỉ sợ Lục Hoàng tử tìm ta thời gian còn có rất nhiều, không cần mỗi lần đều mang theo, quá mức phiền toái. Thanh Lâm nói, cái này truyền tống phù ngược lại là dễ nói, bất quá Lục Hoàng tử giờ phút này chính đang chờ ngươi, không đi mà nói có phải hay không có chút không ổn. Ban Nạp khó xử nói, hắn nguyện ý chờ, tự lại để cho hắn chờ xem. Thanh Lâm lại nói, đúng rồi, nếu là còn có người nguyện ý tiếp tục cùng hắn các loại, vậy hãy để cho bọn hắn đều ngoan ngoãn chờ đó cho ta. Thanh Lâm, ta không phải uy hiếp ngươi, cũng không phải nhằm vào ngươi, nhưng Lục Hoàng tử chỉ lệnh, ngươi nếu không phải đi mà nói, một khi Lục Hoàng tử tức giận, hậu quả kia, có thể không phải bình thường người có thể thừa chịu được đó à. Ban Nạp nói, ngươi đừng nhìn Lục Hoàng tử ngày bình thường không thấy hỉ nộ, hắn một khi tức giận, tự tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ban Nạp, chuyện đó ta chỉ với ngươi một người nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Thanh Lâm nói, Lục Hoàng tử nếu dám đối với ta tức giận, ta liền giết Lục Hoàng tử. Quốc chủ nếu dám đối với ta tức giận, ta liền tàn sát quốc chủ. Vô Song Thần Quốc nếu dám đối với ta tức giận, ta liền đã diệt Vô Song Thần Quốc. Ngươi, Ban Nạp kinh hãi, biến sắc, vội vàng nói, Thanh Lâm, chuyện đó không thể nói lung tung a hát. Ta biết đạo thực lực ngươi cường hoành, nhưng Vô Song Thần Quốc nội tình mạnh, như thế nào ngươi có thể suy đoán đến? Không nói mặt khác, gần kề xuất động một gã tinh không chí tôn, ngươi liền không là đối thủ, như thế hung hăng càn quấy ta tự xem như không có nghe được. Về sau không muốn hơn nữa, ngươi đã không tin, ta cũng tự không hơn nữa. Ngươi đi đi, Thanh Lâm nói, Ban Nạp gặp Thanh Lâm thật không có đi ra ý định. Thở dài một tiếng, lại nói, vậy được rồi, ta đi theo Lục Hoàng tử quần nhau một chút, nhưng ngươi sau khi xuất quan nhất định phải đến đây Hoàng Cung. Tốt, đã nhận được Thanh Lâm đáp ứng, Ban Nạp liền đem truyền tống phù đặt ở trên mặt đất, chợt thân ảnh lập lòe hướng phía xa xa mà đi. Mà ở cái kia động phủ chính giữa, Thanh Lâm toàn thân kim quang lập lòe, có một đạo cực lớn thân ảnh tự hắn sau lưng hiện ra đến. Thân ảnh kia tướng mạo cùng Thanh Lâm giống như đúc, giống như là Thanh Lâm bản tôn đế thần hư ảnh.